Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dần trở nên giống những nữ tử nơi này hơn trong Đông Cung, tiếng cười nói rộn rã không ngớt. Chỉ là đến tháng thứ tư, Lục Lương Đệ nghén nặng nàng gầy đi rất nhiều. Mãi đến khi khá hơn một chút, nàng mới cùng ta tham dự một buổi yến tiệc của các tiểu thư quý tộc, công bố tin vui về thai kỳ của mình. Cạch, bên cạnh chợt vang lên một tiếng động lớn, làm ta sợ đến mức ném cả miếng điểm tâm trong tay. Ta còn chưa hoàn hồn thì đã thấy mặt của đại tiểu thư nhà Đỗ Ngự Sử tái nhợt, nàng đánh đổ chén trà, vẻ mặt hoảng loạn thất thần. Thái tử phi thứ tội, thần nữ không phải cố ý, nàng lập tức quỳ xuống nhận tội. Cả đại sảnh im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Nhưng ta cũng nhận ra, ánh nhìn của họ dường như cũng vô thức dừng lại trên người Lục Lương Đệ. Ta cảm thấy họ rất kỳ quặc, nhưng qua nửa năm ở Đông Cung, ta đã biết cách làm một thái tử phi. Ta khẽ giơ tay, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Đỗ tiểu thư làm bẩn váy áo, giữa buổi yến tiệc, nàng đã rời đi để chỉnh trang lại y phục. Có lẽ vì vừa ăn hơi nhiều, bụng ta hơi căng tức. Ta nói nhỏ với Lục Lương Đệ rồi lặng lẽ rời khỏi, đi dạo quanh hồ để tiêu thực. Khi nãy, Thanh Tiêu tỷ tỷ đi lấy đồ vẫn chưa trở lại, ta cứ thế men theo bờ hồ mà bước. Ánh trăng nhàn nhạt, những bóng cây loang lổ lay động, phía xa chợt truyền đến tiếng trò chuyện, hai bóng người đong đưa trên mặt nước. Có người cười nhạt một tiếng, con bé đó mà xứng làm thái tử phi sao, một tiểu nha đầu còn chưa đến tuổi trưởng thành, cho nàng ta làm con gái của thái tử thì hợp hơn. Họ đang nói về ta sao? Ta bỗng khựng lại, tim đập dồn dập, mí mắt giật liên hồi, không hiểu vì sao lại có linh cảm chẳng lành. Chưa kịp phản ứng, chân ta đã tự động bước tới, trốn sau một gốc cây. Rồi ta nghe thấy giọng nói của Đỗ tiểu thư, hoàng thái tôn tôn quý như vậy, làm sao có thể sinh ra từ bụng của một thôn phụ. Đứa bé đó không thể giữ lại, một giọng nữ xa lạ hỏi nàng định khi nào ra tay. Đỗ tiểu thư lạnh lùng đáp, chỉ cần có cơ hội, đại nhân sẽ giúp, nhớ phải làm sạch sẽ. Ta nghe thấy cả tiếng thở dốc của chính mình. Hôm đó trở về, ta phát một cơn sốt cao. Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó luôn túc trực bên cạnh, liên tục thay khăn và đút thuốc cho ta. Thuốc đắng đến mức mấy lần ta định nói chuyện nhưng đều bị nghẹn lại. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia ba ngày sau, ta mới dần tỉnh táo. A Từ, A Từ, Lục Lương Đệ gọi tên ta. Ta giãy giụa trong cơn ác mộng, bất ngờ mở bừng mắt. Nàng bị ta dọa sợ đến suýt kêu thành tiếng, nhưng lập tức nắm chặt lấy tay ta. Ta kể lại toàn bộ chuyện đã nghe thấy hôm đó, sắc mặt nàng u ám, nhưng cố nén sự bất an, mỉm cười đầy miễn cưỡng. Sợ gì chứ, binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất chặn. Ta xuất thân nơi thôn dã, sức lực không thiếu, nhưng ta biết nàng đang sợ hãi, đến khi ta khỏi bệnh, mới biết rằng trong ba ngày ta nằm liệt giường, phía nam đã xảy ra lũ lớn. Thái tử đã rời kinh thành, hoàng hậu nương nương vì lo lắng nên đã đón Lục Lương Đệ đến điện Tuyên Dương, đích thân chăm sóc. Bà là mẫu thân của thái tử, cũng là tổ mẫu của đứa bé trong bụng Lục Lương Đệ, chắc chắn sẽ chăm lo cho nàng rất chu đáo. Đông Cung chỉ còn lại một mình ta, cuối năm, Đông Cung vốn lạnh lẽo bỗng trở nên nhộn nhịp hơn. Dù Lục Lương Đệ không ở đây, nhưng Thượng Cung Cục đã cử nữ quan đến dạy dỗ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Cung là một vị cô cô rất nghiêm khắc, nghe nói bà đã ở trong cung từ thời tiền triều. So với Lục Lương Đệ, bà còn giữ hơn rất nhiều. Học quy củ mà ta chỉ cần sai một chút, chắc chắn sẽ bị thước đánh vào tay. Thái tử phi, tuy rằng người còn nhỏ, nhưng cũng đại diện cho thể diện của hoàng thất. Nếu ra ngoài mà ngay cả Lục Lương Đệ người cũng không bằng, chẳng phải sẽ khiến người ta cười nhạo hay sao? Ta nhìn cây thước tre, trong lòng hơi sợ, nhưng lại không thích những lời bà ấy nói. Tại sao phải so ta với Lục Lương Đệ? Sắc mặt Khương Thượng Cung tối sầm, nghiêm giọng quát. Người là tiểu thư phủ thái úy, tiếng tăm lẫy lừng trong kinh thành. Nếu ngay cả một nữ tử xuất thân thôn dã cũng đoan trang hơn người, thì sau này làm sao làm được hoàng hậu? Thanh Tiêu tỷ tỷ đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được. Ở lâu trong Đông Cung, nàng cũng học được vài phần dáng vẻ nghiêm nghị, lúc tức giận trông rất đáng sợ. Người thật to gan, trước mặt thái tử phi mà cũng dám lớn lối như vậy. Ta lấy hết can đảm, đập bàn một cái, ra ngoài, ta không cần ngươi nữa. Khương Thượng Cung sững người một chút, sau đó lạnh lùng rời đi. Chân bà vừa bước ra khỏi cửa, thì Hoàng hậu đã triệu ta vào cung. Lâu rồi không gặp, Hoàng hậu nương nương trông tiểu tụy đi rất nhiều. Bà đã không còn vẻ đầy đặn phúc hậu như trước, dù khí chất đoan trang cao quý vẫn còn, nhưng lại thêm phần mệt mỏi. Bà xoa xoa hai bên thái dương, hỏi ta vì sao cãi nhau với Khương Thượng Cung. Bà ta mắng người khác, còn mắng cả ta. Ta không thích, ta nhỏ giọng đáp, cách Trương.